Lão công là tiểu chim cánh cụt, chương 72, một tay kéo Triều Lộc vào ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rốt cuộc còn chuyện gì mà anh không biết, loại cảm giác việc thoát khỏi khống chế này làm Cố Thượng Nghiêu rất khó chịu. Triều Lộc liếc hắn một cách thấy A Thanh đã được người nâng xuống núi, mấy nữ nhân vây xem cũng lục đục rời đi. Cô lúc này mới nhìn Cố Thượng Nghiêu, em nói nhưng anh phải hứa là sẽ không được tức giận. Cố Thượng Nghiêu, được anh hứa, hắn cắn răng, có chút buồn bực lại còn có chút ủy khất như là một con cún muốn bảo vệ chủ nhân mà nhào lên cắn người nhưng lại bị chủ nhân ngăn lại. Triều Lộc tự dưng lại cảm thấy hắn rất đáng yêu, kỳ thật cũng không có gì. Ngày đó Triều Lộc ở trên Đông Sơn bị người ta hạ dược, Cố Thượng Nghiêu lại phải vào thành. Sau khi hắn trở về thì mọi người lại bận chuyện khác, Triều Lộc cũng không có cơ hội nói chuyện này cho hắn. Ai, làm, Triều Lộc đã tận lực nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ lắm rồi nhưng Cố Thượng Nghiêu nghe xong thì gân trán cũng nổi lên. Cứ nghĩ đến cô vào lúc hắn không biết đã phải chịu cảnh đó, Cố Thượng Nghiêu cảm thấy như một dòng máu nóng xông thẳng lên não. Triều Lộc nhanh nhẹn kéo cánh tay hắn, đã hứa là không tức giận mà. Cố Thượng Nghiêu nhìn chằm chằm cô, vì kìm nén lửa giận mà ngực cứ phập phồng. Triều Lộc bước gần hắn một bước mềm mại nói, anh đừng lo, em không có việc gì cả. Cố Thượng Nghiêu lại không khắc chế nổi, một tay kéo cô vào ngực. Ngay lúc đập vào ngực hắn, Triều Lộc theo bản năng muốn giãy ra nhưng ngay sau đó, cô lại nghe thấy Cố Thượng Nghiêu nói. Rất xin lỗi, Triều Lộc ngẩn ngơ, sao lại nói như vậy, là anh cố kỵ quá nhiều mà không thể chăm sóc em cho tốt. Giọng nói dày đặc quyến luyến cùng tự trách, Triều Lộc thật ra cũng không thể hiểu được mấy lời này của hắn có ý gì nhưng không hiểu vì sao tâm cô lập tức mềm xuống. Trì hoãn một lát, Triều Lộc đã hoàn toàn dựa vào ngực hắn, không đứng dậy. Cô đơn giản chỉ không đẩy ra, cằm gác vào vai hắn, an tâm nhắm mắt lại. Hôm nay buổi tối trước khi ngủ, dưới ảnh lửa nhảy múa, Triều Lộc nói với Cố Thượng Nghiêu. Em ở đây cũng không đắc tội ai, vì sao lại có người liên tiếp muốn hại mình. Lúc đó, Cố Thượng Nghiêu nằm cách giường không xa. Một tay hắn gối đầu, không nói gì, nhưng nhìn lại thì biểu tình rất dọa người. Lúc trước ở chân núi, trực giác mấy nữ nhân đó không sai, hắn nóng giận lên thật sự rất đáng sợ. Không biết nghĩ tới cái gì, Triều Lộc đột nhiên ngồi dậy, tay còn đang nghịch tóc. Em có ý này, Triều Lộc phán đoán không tồi, A Thanh thật sự không có việc gì, buổi sáng hôm sau đã có thể tung tăng nhảy nhót. Triều Lộc tự mình đi đến thăm cô ấy, vốn dĩ Cố Thượng Nghiêu muốn đi theo nhưng bị Triều Lộc không cho, cô còn giáo huấn hắn. Nhão nhão dính dính như vậy làm cái gì? Từ nhỏ đã được quý tộc danh viên vây quanh, nhiều năm liên tục giành ngôi bị người đàn ông hoàng kim còn độc thân của đều quốc hoàng thái tử điện hạ. Lần nửa trở lại phòng A Thanh, may là Hà Châu đã sớm đưa cho cô. A Thanh ngồi xếp bằng trên giường, thở dài một hơi nói. Triều Lộc ngồi bàn bên cạnh tự rót cho mình chén trà. Hà Châu gì? A Thanh ngó qua, nói thầm với Triều Lộc mấy câu. Triều Lộc gật đầu, xác thật đây là chứng cứ mấu chốt. Đúng rồi, cô giấu Hà Châu ở chỗ nào? Hay là ngày đó bị trộm? A Thanh nhìn Triều Lộc từ trên xuống dưới. Triều Lộc bình tĩnh uống trà. Ở trên người ta, cả này nay, Triều Lộc đều ở chỗ A Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Thanh hiện tại rất mê muội cô, một hai phải cũng Triều Lộc ăn cơm chiều. Ta phải đi rồi, cô nghỉ ngơi đi. Cơm nước xong, trời cũng tối, Triều Lộc cáo biệt với A Thanh. A Thanh lại gọi cô lại, muốn nói lại thôi. Cái kia, lão đại, cô và thủ lĩnh. Triều Lộc, A Thanh lại đột nhiên như hạ quyết định trọng đại gì đó, nắm chặt tay. Ai nhà ta muốn nói, mặc kệ người khác thấy các cô thế nào, ta đều sẽ chúc phúc cho hai người. Triều Lộc chắp tay ra sau lưng, một đường đi thẳng đến thác nước trên núi của Cố Thượng Nghiêu. Tầm 6-7 giờ top 5 top 3 bên đường đi tản bộ hoặc là đến quảng trường nhảy. Bởi vì sự kiện ăn trộm kia, không ít người nhìn Triều Lộc với ánh mắt khác thường. Hơn nữa hiện tại Triều Lộc còn dọn đến nơi ở của thủ lĩnh, ánh mắt các nữ nhân nhìn Triều Lộc giống như nhìn hồ ly tinh vậy. Triều Lộc lại tỏ ra không ke, cô muốn nhìn ta thế nào là chuyện của cô, ta không muốn so đo cũng người nói không nghe, lãng phí thời gian. Bất chi bất giác cô đã đi xa đám người, bắt đầu đi lên núi. Cả tòa trên núi đều im ắng, buổi sáng Triều Lộc đã cự tuyệt ý muốn đến đón của Cố Thượng Nghiêu. Cứ đi, Triều Lộc đột nhiên cảm thấy choáng váng. Cô khắc chế không được lảo đảo dựa vào một cây cổ thụ. Hai tay đỡ thân cây, Triều Lộc muốn ném cái đầu đi, muốn ném cái cảm giác choáng váng kia đi. Đáng tiếc không thể thành công, tầm nhìn bóng chồng bóng ngày càng nặng, Triều Lộc hai mắt trợn trắng, hôn mê bất tỉnh, mà sau khi cô té xỉu, sau bụi cỏ bỗng truyền ra tiếng sột sột soạt soạt. Ngay sau đó, một đôi giày vải thêu hoa của nữ nhân bước ra. Cái chân kia từ bụi cả đi ra, từng bước tới gần Triều Lộc. Cuối cùng nói dừng lại trước mặt Triều Lộc. Triều Lộc nằm ngửa trên mặt đất, đôi mày tinh tế nhíu mày, đúng là bộ dáng không thoải mái. Nó, ngồi xổm xuống, giơ tay muốn cởi quần áo Triều Lộc. Ở đâu, rốt cuộc ở đâu, trong lúc hoảng loạn, nó, không chú ý đến ngón tay Triều Lộc giật giật, tiếp đó trong nháy mắt, nó, bị chế trụ, cùng lúc đó Triều Lộc đang nằm trên mặt đất mở mắt. Ánh mắt kia thanh minh, nào có một chút nào giống bị hôn mê Triều Lộc. Quả nhiên là cô, lúc này, bên cạnh rừng cây nhỏ truyền đến động tĩnh, ngay sau đó, Cố Thượng Nghiêu đi ra. Hắn giơ cây đốt, ánh lửa bập bùng lập tức chiếu sáng gương mặt hoảng sợ đến tái nhợt của Tiểu Ngọc. Cô vì sao lại làm vậy? Theo đó là một giọng nữ đầy vẻ không thể tin được, A Thanh từ một cây đại thụ chạy ra. Tiểu Ngọc nhìn hắn rồi lại nhìn cô, biết mình bị trúng kế, gương mặt lập tức trở nên vặn vẹo. Mấy người sẽ không được chết tử tế. Bắt đầu từ kế hoạch của Tiểu Ngọc còn có ý tưởng tối hôm qua Triều Lộc đột nhiên nghĩ ra. Triều Lộc tự nhận là ở nơi tụ cư không đắc tội người nào, nhưng lần ở trên Đông Sơn đó, cô lại bị người khác hạ dược. Ta nhớ rõ A Thanh lúc ấy ở hiện trường vụ án nhặt được một viên hạt châu nhỏ màu trắng gạo. Đặt giả thiếu viên hạt châu đó là do hung thủ để lại, đến mấy nay vấn đề của Triều Lộc và A Thanh rồi cuộc mới được giải đáp. Thủ lĩnh trở lại, có người lo lắng mình sẽ bại lộ, trăm phương ngàn kế muốn tìm lại viên hạt châu kia. Triều Lộc dứt khoát tương kế tiểu kế tìm A Thanh tới diễn. Không có khả năng, rõ ràng lúc ăn cơm chiều cô đã uống ly nước trái cây kia. Bị A Thanh ấn trên mặt đất, gương mặt Tiểu Ngọc dữ tợn đến quỷ mị. Triều Lộc rũ mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nếu hoài nghi cô, sao còn uống đồ cô đưa đến. Nói tới đây lại không thể nào không cảm tạ đồng chí Cố Thượng Nghiêu của chúng ta. Biết Triều Lộc thế mà xảy ra chuyện lớn vào thời điểm hắn vắng mặt, Cố Thượng Nghiêu đầu tiên là tức giận. Tức giận xong, hắn lại lôi kéo cô phục bàn chuyện xảy ra ngày hôm đó. Ngày đó trước khi lên núi, Triều Lộc và mấy nữ nhân cùng nhau nấu cơm sáng. Hung thủ muốn hạ dược tỷ lệ không lớn, nhưng ngay sau khi ăn xong, Tiểu Ngọc lại đưa cho cô một chai nước. Ta cũng đưa cho người khác nước, bị A Thanh trói hai tay ra đằng sau, Triều Lộc mặt tràn đầy không cam lòng. Ta phụ trách vấn đề về nước, dựa vào gì nói là ta làm, Triều Lộc không nhanh không chậm nói. Phòng cô ở cách vách phòng ta, nếu cô muốn đến phòng ta để mấy đồ vật bị trộm, rất dễ dàng. Biểu tình Tiểu Ngọc đình trệ, nhưng cô ta đã đáp lại rất nhanh. Chứng cứ đâu, cô không có chứng cứ. Lúc này, Cố Thượng Nghiêu vẫn luôn ôm cánh tay dựa vào thân cây đột nhiên ngẩng đầu chán ghét nhíu mi một chút. Nhưng lại nhìn Triều Lộc, hắn khắc chế xúc động muốn giết người lại. Hôm qua khi A Thanh xảy ra chuyện, cô hình như cũng phục trách vùng lân cận. Hôm nay ta và A Thanh xem lại, cô cũng thường xuất hiện bên người chúng ta, buổi tối còn đưa nước trái cây. Tổng kết lại chính ra, mỗi lần xảy ra chuyện đều có cô ta. Có khác thước tất có yêu, nói trắng ra là Triều Lộc hôm nay tới tìm A Thanh chẳng qua chỉ là muốn câu hung thủ. Hung thủ thế mà lại cắn câu, này, này đều là do cô phỏng đoán, cô không có chứng cứ, cô không thể bắt ta đờ. Tiểu Ngọc không quan tâm kêu lên. Kiên nhẫn của Cố Thượng Nghiêu rốt cuộc cũng khô kiệt, hắn đi tới cầm tay Triều Lộc hơi cúi đầu ôn thanh nói. Được rồi, về ngủ thôi. Nhìn hai người tự nhiên không coi ai ra gì làm ra mấy động tác thân mật, Tiểu Ngọc đột nhiên nổi điên. Thủ lĩnh, ta làm tất cả mấy thứ này đều là vì ngài. Trên mặt cô ta lộ ra điên cuồng, thế mà lại còn thoát khỏi được từ trong tay A Thanh, nhanh như hổi đói vồ mồi nhào vào Cố Thượng Nghiêu. Cố Thượng Nghiêu lại hiểu lầm mục tiêu của cô ta là Triều Lộc, giơ chân lên đạp qua, đồng thời che chở Triều Lộc lùi vài bước về phía sau. Tiểu Ngọc bị đá ngã lăn trên mặt đất, đầu tóc tán loạn như một con quỷ. Thủ lĩnh ngài thay đổi rồi, cô ta ủy khất khùng điên hét lên, trước kia ngài đều quan tâm đến mỗi người trong chúng ta. Ngài còn nói ngài thích Tiểu Ngọc nhất, cô ta hung tợn chỉ vào Triều Lộc, nhưng mà sau khi cô ta tới đây, tất cả đều thay đổi, trong mắt thủ lĩnh chỉ còn mỗi cô ta. Chấm, nói không sai, trong mắt ta đúng là chỉ có mỗi cô ấy. Triều Lộc, A Thanh, nhận thấy được ý đồ muốn chạy trốn của Triều Lộc, Cố Thượng Nghiêu càng dùng sức cầm tay cô. Ta thích cô ấy, liên quan gì đấy cô? Tiểu Ngọc chờ tới khi Cố Thượng Nghiêu tới dần, khát vọng muốn cầm lấy vạt áo hắn. Cô ta sẽ hại ngài đó thủ lĩnh, ta làm tất cả đều là vì tốt cho ngài mà thủ lĩnh. Đừng có lấy cái ích kỷ của cô ra làm cớ, ý tốt như thế ta không cần. Cố Thượng Nghiêu lười nói lời vô nghĩa với cô ta, vung tay sai A Thanh. Dẫn đi, nhốt lại. A Thanh còn chưa kịp đáp lại, Tiểu Ngọc càng càn rỡ hét lên. Ta vô tội, ta không làm sai cái gì cả. Vì sao muốn bắt ta? Ta đều là vì tốt cho thủ lĩnh. Cố Thượng Nghiêu khinh thường nói một câu. Muội muội cô tiểu viên không vô tội sao, cách chương.